Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 25, hạ gục huynh đệ song sinh 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Ngụy Tử Viễn lòng tràn đầy khó chịu nói với nàng, có một chuyến hàng bị giam, ta cần ra ngoài 10 ngày, lập tức chuẩn bị hành lý cho Tài Nhiễm tái tái trong lòng vui vẻ, sau đó lại ngẩng đầu không tha nhìn Ngụy Tử Viễn. Ta có thể đi không? Ta không muốn xa phu quân. Ngụy Tử Viễn nhìn kiều thê đã bắt đầu nước mắt ròng ròng, cảm thụ được trong lòng đang dần dần toát ra thản nhiên hoan hỉ, ngô, rất thích có một người toàn tâm toàn ý cần hắn, kề cận hắn. Ôm tiểu nữ nhân đáng thương hề hề nhìn hắn vào lòng, cố ý kề tai nàng nói nhỏ. Tái tái không muốn rời xa đại nhục bổng của ta sao? Ha ha, rời đi lâu như vậy, ta cũng sẽ tưởng niệm tiểu huyệt của nàng Nga. Nhìn hai má nàng mềm mại chậm rãi hồng thấu, biểu tình càng xấu hổ và giận dữ, trong lòng càng vui sướng. Yêu thương hôn hai má nữ nhân, tiếp buông nàng, đi đến gian ngoài phân phó. Chuẩn bị xe ngựa cùng hành lý cho ra, nói phòng bếp làm đồ ăn đơn giản. Dừng một chút, không biết nghĩ gì, Tà Khí cười nói. Người khác đều lui ra, bảo quản gia đợi trời tối xuất phát. Quay lại phòng trong, ôm tiểu nữ nhân đang cúi đầu thẹn thùng, có chút hưng phấn nói. Ra lập tức đi, lúc này nhất định phải thao đủ tiện huyệt của nàng. Ngô ngô, phu quân. Ngươi vì sao thích nói những lời này vũ nhục ta, ngươi chán ghét ta. Bị Ngụy Tử Viễn kịch liệt hôn, Nhiễm tái tái cố ý nức nở hỏi hắn. Nhiễm tái tái rốt cuộc muốn phóng thích mình, nhưng tất yếu phải khiến nam nhân cảm giác tự nhiên mới được. Phu quân không có ý vũ nhục hay chán ghét nàng, chính là khi thao nàng, nói thế này, phu quân sẽ càng thích càng hưng phấn. Nàng hôm nay bắt đầu cũng phải học được nói lời đã y gờ. Phu quân không thích nữ tử như đầu gỗ biết không? Ngụy Tử Viễn một bên giải thích, một lần vội vàng cởi yếm Nhiễm tái tái, phóng thích hai trái đào tinh mỹ ra, không có trói buộc, hai quả đào tiên liền bật lên xuất hiện trước mắt Ngụy Tử Viễn. Đến, bảo bối, ta dạy nàng, nói, phu quân mút ngực THIO ta ép đi. Ngụy Tử Viễn một bên bức bách tiểu nữ nhân, một bên bắt được thứ mềm mại. Yêu thích không buông tay vuốt ve. Nhìn tiểu nữ nhân xấu hổ và giận dữ che miệng không nói, Ngụy Tử Viễn khống chế lực đột nhiên đánh lên hai vú nàng. Làm nữ nhân dưới thân kêu sợ hãi. A, không cần, phu quân, ta nói, đừng đánh. Đau quá, nói mau, Ngụy Tử Viễn giơ tay lên thử thăm dò. Phu quân, chàng, mút mút, ngực của ta, nghe nữ nhân phát ra ngữ nguyễn miên câu nhân, Ngụy Tử Viễn hưng chí càng tăng vọt. Hắn cơ hồ hung ác cúi đầu cắn cắn cùng hút u phấn nộn, Nga, thơm quá, hảo nộn. Cắn cắn một hồi, liền nhẫn nại không được nhanh chóng rút tiết khô Nhiễm tái tái, vươn hai ngón tay, cắm vào bên trong mật huyệt tái tái sớm dịch văng khắp nơi, dùng lực chiều sáp. Theo động tác của Ngụy Tử Viễn, Nhiễm tái tái thân mình kịch liệt run rẩy. A, không cần, bảo bối, nói, muốn đại nhục bổng của phu quân thao ngươi. Ngụy Tử Viễn nhìn tiểu nữ nhân dưới thân cả người buộc chặt, tóc hỗn độn, đột nhiên nhanh chóng rút ngón tay đang chịu sát ra. Ân, đừng, cho ta, Ngụy Tử Viễn xoay thân mình có chút hư không của Nhiễm tái tái đối với vách tường, sau đó đem côn thịt cứng rắn sắp bảo tạc đỉnh giữa kẽ mông Nhiễm tái tái, từ phía sau cọ sát huyệt khẩu nước chảy ròng, lại giở trò xấu không chịu tiến vào. Muốn gì, nói ra, bằng không không cho nàng Nga. Ngụy Tử Viễn vỏ y gờ xương cứng, bức bách tiểu nữ nhân dưới thân xuân tình tràn lan. A, phu quân, tiến vào, hảo, muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm tái tái quay đầu nhẹ nhàng hôn Ngụy Tử Viễn, mơ hồ không rõ tác cầu. Bảo bối muốn cái gì? Ngụy Tử Viễn cố ý giở trò xấu, làm bộ như nghe không hiểu. Ân, phu quân, đừng chọc người ta, cho ta đi mà, không. Nàng không nói ta liền vẫn không đi vào Nga. Ngụy Tử Viễn tiếp tục kích thích vỏ y gờ nữ nhân, tay trái từ phía sau vuốt ve mật huyệt Nhiễm tái tái, tay phải hai ngón tay nắm đầu ví trên bầu vú trắng nõn xoa nắn, đồng thời côn thịt cứng rắn kia châm ngòi, khiêu khích cửa mật huyệt, vẫn không chịu tiến vào. A, phu quân, a, người ta, a, chịu không, a, van cầu, chàng, a, Nhiễm tái tái một bên động tình thở hổn hển. Một bên chủ động vặn vẹo vòng eo cọ sát côn thịt phía sau, ngược lại càng phát ra dục hỏa. Nói, người muốn ta đưa cái gì vào? Ngụy Tử Viễn từ phía sau cắn vành tai trắng nõn trong suốt nói. Muốn, a, muốn, phu quân, côn thịt, Nhiễm Tái Tái rốt cuộc thỏa hiệp, đứt quãng nói ra ngữ nam nhân muốn nghe. Muốn côn thịt phu quân làm gì? Ngụy Tử Viễn cảm giác côn thịt của mình vì câu này lại trướng lớn một vòng, nhưng vẫn nhẫn nại tiếp tục xấu xa truy vấn. Muốn côn thịt phu quân, tiến, tiến vào, Tái Tái, tiểu, tiểu huyệt, a, Nhiễm Tái Tái đỏ mặt, ngượng ngùng đứt quãng nói. Nga, nàng đồ đê tiện đã y gờ. Ngụy Tử Viễn khi nữ nhân vừa dứt lời, liền rốt cuộc chịu đựng không nổi đột nhiên động thân, vọt vào trong mật huyệt nữ nhân. A, tiếp nhận côn thịt cứng rắn cường hữu lực đâm chọc, Nhiễm Tái Tái nhất thời ức chế không được kêu lớn lên. Ngụy Tử Viễn từ sau lưng bóp hai vú Nhiễm Tái Tái, dùng lực xoa nắn, bóp tiêu nhũ đầy đặn mềm mại đến biến hình. Hạ thân dần dần trù sắp cường độ cùng tiết tấu nhanh hơn, mỗi một lần đều kéo côn thịt về đến cửa mật huyệt sau lại tiến lên chỗ sâu nhất của Ngụy Hoa. Lần lượt va chạm cường hữu lực, khiến Nhiễm Tái Tái cuối cùng nhịn không được cầu xin tha thứ. A, đừng, a, rất sâu, Ngụy Tử Viễn tiến lên một hồi, đột nhiên cảm giác như vậy không thỏa mãn, hắn xoay người Nhiễm Tái Tái, khiến Nhiễm Tái Tái đối mặt với mình, Nhiễm Tái Tái phối hợp xoay người, kiều mị dùng hai tay ôm lấy cổ Ngụy Tử Viễn, đồng thời nhấc đùi phải lên tay hắn, Ngụy Tử Viễn cánh tay vừa phát lực, liền ôm ngang Nhiễm Tái Tái lên, Nhiễm Tái Tái hai chân chớp mắt quấn bên hông Ngụy Tử Viễn, mà nam nhân cầm côn thịt của mình, lại tiến vào mật huyệt. Tiểu huyệt khít quá, rất thích, nam nhân say mê, a, phu quân, a, côn thịt vừa tiến vào, Nhiễm Tái Tái liền khống chế không được liên thanh thở gấp, nàng cả người treo trên người Ngụy Tử Viễn, theo cử động tầng tầng hướng lên của hắn, dê y gì, trầm luân. Cách chương.